đã cho đi một phần tàng bảo đồ rồi, như vậy cho nhiều thêm vài phần cũng không sao. Không phải sao, cách chương.